Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ. 2. Cảm tạ minh chủ linh giới. Hôm nay 1 tháng 3, Nhan Tuấn Trạch đi rất chậm, chỉ vì nơi này chất đống gì đó lộn xộn. Thông hướng bên trong nền đường bản bị ngăn cản cản xong. Hắn nếu không phải là nghiêng người chui qua, nếu không phải là trực tiếp bò lên trên chỗ cao nhất, sau đó tìm đường lại leo xuống, tốn không sai biệt lắm 20 phút, rốt cục đem cái này một tòa đại sơn lật lại. Khí tức có chút bất ổn, Nhan Tuấn Trạch dừng lại nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó dùng đèn pin chiếu xạ phía trước. Bất quá chỉ là như vậy xem xét, hắn bỗng nhiên sửng sốt, không có đường, cái này không gian dưới đất bên trong, chỉ có như thế lớn. Cái gọi là ngọn núi công viên không gian dưới đất, chính là như vậy một cái cùng loại tạp vật nhà kho chất đống địa phương. Đi tới nhà kho cái này một mặt về sau, chính là lấp kín thực sự vách tường, phía trên treo hàng loạt rêu xanh. Cùng bộ phận bị nước thấm ướt mặt tường. Không có cái gì mặt khác không gian. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng tường này vách tường về sau chính là không có mở ngọn núi. Chuyện gì xảy ra? Không cam lòng hắn đem hai chiếc đèn pin đồng đều cầm ở trong tay. Tìm kiếm bốn phía đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn tại một đống chồng lên dương gỗ phát xuống hiện hơi khác thường. Nhưng phải cẩn thận xem xét mà nói. Còn muốn rời cái này dương gỗ mới được. Cái dương chất đống có chút cao. Đại khái đã cao hơn Nhan Tuấn Trạch bản thân có một cái đầu. Tìm đến một phen hơi rắn chắc điểm cái ghế. Nhan Tuấn Trạch đứng lên trên. Nhìn một chút trong dương gì đó. Lập tức giật mình. Mẹ nó một cái dương dỉ xét đinh ốp. Không có cách. Nặng hơn nữa cũng phải khiêng xuống đến. Đem nó rời. Nhưng nếu như chỉ là dựa vào chính mình mà nói, công việc này không chừng phải bao lâu mới có thể làm xong. Hắn cũng không tin tưởng bằng vào lực cánh tay của mình. Có thể một cái đem đổ đầy đinh ốc hòm gỗ toàn bộ khiêng xuống tới. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch đem thi bò phóng thích ra ngoài. Gia hỏa này sau khi ra ngoài duy trì nhất quán một mặt mộng bức. Trên đầu một phân càng thêm rõ ràng. Bởi vì giống như lại bao dài một chút tóc, mặt khác toàn bộ mặt biến mượt mà không ít, làn da cũng không còn là như vậy lỏng lẻo, chỉ chồng chất vào dương gỗ. Nhan Tuấn Trạch nói, bằng nhanh nhất tốc độ, đem những này cái dương bộ rời. Thi bò ngẩng đầu nhìn cái dương, ngẩng đầu quá trình bên trong thuận thế quăng một chút một phân đầu. Nhan Tuấn Trạch đem một màn này nhìn ở trong mắt. Âm thầm cắn răng, cố nén muốn động thủ đánh cái này nha xúc động. Sau đó thi bò mở rộng chi nhánh đầu lưỡi nhô ra. Nhẹ nhàng một quyển, quấn lấy cao nhất lên kia đổ đầy đinh ốc hòm gỗ. Rất nhẹ nhàng liền đem nó rời đến trên mặt đất. Nhan Tuấn Trạch một mực tại hoài nghi. Chính mình khóa lại cái này hai cái linh dị giống như đều có một hạng tuyệt kỹ thiệt công. Lưỡi công. Lưỡi dài chân chân là như thế này. Thì bò thằng nhãi này cũng là dạng này. Đương nhiên, cả hai trọng điểm công kích không đồng dạng. Thì bò đầu lưỡi thật linh động, thiên hướng về mềm mại hình công kích, tỉ như quấn, cuốn, ném các loại. Mà lưỡi dài chân chân thì là đi thẳng về thẳng. Đầu lưỡi lực công kích lấy va chạm cùng xuyên thấu công kích làm chủ. Tuy là thiếu khuyết linh động, nhưng lực phá hoại cực mạnh. Hiện tại nếu như Nhan Tuấn Trạch muốn phóng thích lưỡi dài chân chân ra tới mà nói, cũng không phải là Nazi cái dương đơn giản như vậy. Nàng sẽ trực tiếp dùng lưỡi dài đem cái dương đánh trúng nát, nhường đinh ốc rơi lả tả nhất định, dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề. Chỉ chốc lát sau, chồng lên nhau 5 cái dương gỗ bộ bị thi bò dùng nó kia mở rộng chi nhánh đầu lưỡi cấp rời. Công việc hiệu suất thật kinh người, hơn nữa không cần thù lao, có làm thực tập sinh tiềm chất, Nhan Tuấn Trạch tỏ vẻ thật vui mừng, chỉ là có một chút khó mà tiếp nhận. Gia hỏa này mỗi ngẩng đầu dùng đầu lưỡi xê dịch một lần dương gỗ, đều muốn không tự chủ vung một chút một phân. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch kém chút nhịn không được tế ra chính mình chày gỗ. Tại đem cái cuối cùng dương gỗ dịch chuyển khỏi về sau, thì bò lập tức nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, tựa hồ có tranh công hiềm nghi. Bất quá một giây sau, nó xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm kia cái dương bị rời sau tới gần góc tường vị trí một cái màu đen cửa hang. Kia cửa hang có chừng xe con lốp xe lớn như vậy. Dù cho bị dương gỗ ngăn trở, cũng có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dạng. Vừa rồi Nhan Tuấn Trạch chính là phát hiện cái dương phía sau khác thường. Tại bò thi nhìn về phía cái này cửa động đồng thời, nó lập tức theo trên mặt hiện ra hoảng sợ biểu lộ, đồng thời nhanh chóng xoay người, đối Nhan Tuấn Trạch không muốn mặc bò qua đến, tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch cũng không biết thi bò kỳ thật chỉ là phản ứng trì độn mà thôi. Thẳng đến toàn bộ cửa hang lộ ra mặt nước, nó đến bây giờ mới cảm ứng được nguy hiểm, mà ở dưới đất không gian ngoài cửa lớn chờ đợi ra hỏa, thì là tại vừa mới tới gần cửa chính liền sinh ra cảm ứng. Từ một điểm này xem ra, người ta độ mẫn cảm muốn vung ra thi bò 10 đầu phố. Bất quá đã chậm, thi bò tại khoảng cách Nhan Tuấn Trạch đại khái 3 mét lúc, bỗng nhiên thân thể dừng lại, giống như sau lưng bị thứ gì cấp giữ chặt, sau đó mở miệng ra, phát ra một đạo không tiếng động kêu thảm, vèo một cái bị đẩy vào trong động, lập tức theo trong động truyền ra đụng đụng đụng chút thanh âm. Một đường mà xuống, không biết sâu bao nhiêu, sau đó lại không cái gì thanh âm. Nhan Tuấn Trạch một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Sự tình phát sinh quá đột ngột, quá nhanh, hắn căn bản là không có cách phản ứng. Hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng chú ý tới thi bò đang bị bắt nhập trong động phía trước một khắc. Sau lưng cái gì cũng không có, phảng phất là một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, đưa nó túm đi vào. Cái này một giây, Nhan Tuấn Trạch không cần hoài nghi, gia hỏa này tiến vào trong động về sau, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Không được, hơi suy nghĩ một chút, không thể để cho cái này yêu trải một phân gia hỏa cứ như vậy hao tổn ở đây. Nhan Tuấn Trạch khởi động trở về thời gian, định tại thứ hai đếm ngược cái dương gỗ bị thi bò rời một khắc. Được rồi, thi bò đang muốn nhô ra mở rộng chi nhánh đầu lưỡi, đem cái cuối cùng dương gỗ rời lúc, Nhan Tuấn Trạch lập tức lên tiếng ngăn lại, gia hỏa ngươi không có dự cảm đến chuyện kinh khủng gì sao? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó, thi bò vẫn là mộng bức. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, sau đó lắc đầu, được rồi, hậu chi hậu giác là ngươi lời gian, trải một phân là ngươi dấu hiệu đặc biệt. Trước tiến đến đi, Nhan Tuấn Trạch không thể làm gì, đem thi bò sớm thu nhập đồ phổ. Cái cuối cùng cái dương đã trở ngại không được hắn, cái này dương gỗ bên trong vẫn như cũ trang hàng loạt đinh sắt, ốc vít những vật này, phi thường nặng nề. Muốn nhấc là không nhấc lên nổi, chỉ có thể kéo lấy đi, phí đi một ít khí lực. Nhan Tuấn Trạch đem cái dương kéo tới một bên, lộ ra góc tường toàn bộ cửa hang, có thi bò phía trước tao ngộ. Hắn cũng không có lập tức tới gần, mà là đứng xa xa, cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện giống như cũng không có cái gì dị thường. Có lẽ cái này trong động chỉ là đối linh dị có nguy hiểm. Lại đợi một lát, xác định ăn về sau, Nhan Tuấn Trạch chậm rãi tới gần cửa hang, quỳ người xuống, dùng tay đèn pin soi đi vào, bên trong giống như rất sâu, hơn nữa có một cái biên độ, đại khái đi vào không đến 5 mét dáng vẻ liền ngoặt một cái. Nhìn không thấy cuối cùng, Nhan Tuấn Trạch do dự không đến 5 giây, đem ba lô buông xuống, mang theo đèn pin, cái bật lửa cùng một chi xà beng, khẽ khom người bò vào trong động, trong động đường kính không sai biệt lắm có xe con lốp xe đường kính. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, muốn chậm chạp đã xem như rất rộng rãi, chẳng qua nếu như mang theo ba lô tiến đến mà nói, thì có chút vướng chân vướng tay, xung quanh vẫn như cũ thật ẩm ướt. Nhan Tuấn Trạch quần áo chỉ chốc lát sau liền bị hơi nước thẩm thấu. Bất quá hắn không có dừng lại, tăng tốc khắp nơi trong động tốc độ bò, quẹo mấy cái cua quẹo, nơi tay đèn pin chiếu xuống vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng. Lại hướng phía trước bò một hồi, không gian tựa hồ có chút thu nhỏ, cho người ta trong lúc vô hình mang đến nói không nên lời ngột ngạt. Mà liền tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu, đèn pin chiếu tới, chỉ gặp hang ngầm thủng phía trước, một người gục ở chỗ này, thân thể hướng về chính mình mặt này, nhưng lại thấp nằm đầu, không nhúc nhích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?